Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Yêu Thương Quay Về của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cậu ta lái xe trở về khu nghỉ dưỡng, tiến thẳng đến phòng của Dịch Uy mà đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy anh đứng bên cửa sổ hút thuốc mà đi lại. Về rồi, nhanh vậy sao? Không lẽ cậu làm mất dấu hắn? Dịch Uy quay lại, đem điếu thuốc dập vào chiếc gạt tàn. Tôi không chậm chạp như cậu. Mẹ kiếp, ông đây què chân mà vẫn phải làm bao tải cho cô gái nhỏ của cậu tập luyện. Cậu còn dám nói tôi chậm chạp? Dịch Uy ngồi xuống ghế không quá bất ngờ. Bị cô ấy phát hiện rồi sao? Ngụy Triết cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Dịch Tử Phương, cô gái này của cậu không hề tầm thường đâu. Cậu lo lắng bằng thừa rồi. Anh cười nhếch một cái. Nghe vậy là cậu đánh không nổi cô ấy sao? Mẹ kiếp, nếu không phải là cô gái của cậu thì ông đây cần mất thời gian thế sao? Được rồi, tóm lại cậu không cần quá lo lắng đâu. Quách Y Thương tinh quái hơn cậu nghĩ nhiều. Giờ thì nói xem cậu tra được gì rồi. Tôi bám theo Lục Thẩm Minh, thấy hắn đi đến một biệt thự trên núi. Ở đó canh phòng rất nghiêm ngặt, không thể lẻn vào được. Tôi đoán kẻ ẩn danh chắc chắn đang ở trong đó. Đã đi xung quanh để tìm hiểu địa hình rồi. Trước sau đều có người canh gác. Cứ 5 mét là có một tên đứng gác điểm. Hành lang ở các tầng cũng vậy. Hình như bọn chúng đang chuẩn bị mở tiệc vào ngày mai. Thời điểm thích hợp để xâm nhập vào là chập tối. Tôi phát hiện có một cây cổ thụ lớn cành vươn gần đến với mái nhà. Tôi sẽ đột nhập từ đường này. Có an toàn không? Nhìn từ xa thì khoảng cách cũng vài mét. Không chắc lắm, nhưng cũng không còn đường nào tốt hơn. Sống thì sẽ trở ra, mà chết thì khiêng xác về. Mẹ kiếp, vậy thì tính hướng khác đi. Dịch Uy khẽ cười. Yên tâm, tôi chỉ là không chắc, chứ không phải là không thể. Thấy không ổn, tôi sẽ tự rút lui, đừng lo. Ngụy Triết nghe vậy cũng đành gật đầu. Vậy tôi sẽ ở bên ngoài yểm trợ cho cậu. Nếu như không thể thuận lợi thoát ra thì gửi tín hiệu, tôi sẽ đánh lạc hướng dẫn dụ bọn chúng. Thống nhất vậy đi. Sau đó Ngụy Triết đứng dậy rời đi. Được vài bước thì cậu ta bỗng quay lại, nhưng lại nấn ná không nói gì. Dịch Uy thấy cậu ta như vậy lại hỏi, còn chuyện gì sao? Ngụy Triết sau đấy chỉ trả lời, không, tôi chỉ muốn chuyển lời khi nãy Y Thương có nói, cô ấy cho cậu thêm thời gian. Dứt lời cậu ta cũng rời đi. Ngụy Triết nửa muốn nói cho anh biết việc Quách Y Thương cũng sẽ đến đó, nhưng nửa lại lo sợ anh biết lại hành động liều mạng ngăn cản cô thì việc dễ bại lộ còn nguy hiểm hơn. Dù sao hai người họ cứ âm thầm, ai làm việc người đó có lẽ sẽ an toàn hơn. Buổi chiều hôm sau, biệt thự Garden được xây dựng ngay trên đồi núi nằm ở ven biển với diện tích vô cùng lớn, cùng kiến trúc độc đáo. Với thiết kế 4 tầng cùng nhiều phòng nghỉ, có hồ bơi lớn, sân vườn rộng để tổ chức tiệc ngoài trời, hoàn toàn phù hợp cho các tập thể hội nhóm đến nghỉ dưỡng. Từ cổng chính có hai người áo đen đứng gác và kiểm soát thiệp mời. Tất cả khách đến tham gia đều phải đem theo thiệp mới được vào bên trong. Quách Y Thương xuất hiện trong một chiếc váy rất dịu dàng. Cô xách theo một túi đồ đi lại phía cổng, liền bị một gã áo đen đưa tay ra cản lại. Thiệp của cô đâu? Quách Y Thương nghe vậy liền nói. Tôi không có thiệp, tôi đến đây đưa đồ cho anh cố. Nói rồi cô cũng liền lấy con dao mà gã đưa cho cô trước đó ra. Tên áo đen khẽ nhíu mày cầm lên con dao. Hắn xem xong liền tỏ ra kính cẩn hơn mà cúi đầu chào. Mời cô đi theo tôi. Nói rồi hắn quay người vào trong. Quách Y Thương cũng bước theo sau. Đi qua cổng hồ bơi nằm ngay ở phía bên, có nhiều đôi nam nữ mặc đồ tắm chơi tiệc trên hồ. Quách Y Thương theo chân người áo đen bước vào bên trong nhà, đi đến trước cửa thang máy. Lúc đấy thang máy cũng đi xuống. Khi đến tầng 1, cửa thang máy mở ra, đã liền nghe được câu chuyện đỏ tai. Quách thiếu gia thật là xấu xa, làm người ta đến nỗi sắp không đi được nữa rồi. Y Thương nhìn thấy Quách Phú Long đang ngả ngớn ôm một cô gái mà hôn hít. Cô liền vội cúi mặt xuống, tỏ ra tìm đồ trong túi. Quách Phú Long thì bận với mỹ nữ, chẳng bận tâm xung quanh, mà cứ vậy ôm eo ả đàn bà trong lòng hắn bước ra ngoài. Tên áo đen tiến vào thang máy, Y Thường cũng bước vội vào đứng sau hắn. Khi cửa chuẩn bị khép lại thì bất ngờ Quách Phú Long dừng chân. Khoan đã. Tên áo đen liền vội ấn nút giữ cửa. Quách Phú Long quay người đi lại. Y Thường lúc này siết chặt quai túi, cúi mặt xuống. Nghe rõ được từng đế giày đang bước đến gần thang máy. Mặc dù đã cố gắng trang điểm cho khác, nhưng cũng không thể chắc được tên em trai cùng cha khác mẹ này sẽ không nhận ra cô. Khi Quách Phú Long bước đến trước thang máy, túi xách trong tay Y Thường cũng rơi xuống. Mỹ phẩm trong túi văng vương vãi, cô liền vội ngồi xuống nhặt. Âm thanh ấy khiến cho tên áo đen và Quách Phú Long cùng nhìn đến. Ở cái góc độ này, vì Y Thương ngồi thấp lại cúi gằm mặt, thế nên Quách Phú Long đứng đấy nhìn không rõ dáng vẻ của cô, chỉ thấy có hơi quen quen nhưng cũng không rõ quen chỗ nào. Ai thế? Hắn lên tiếng hỏi, tên áo đen cũng trả lời. Đây là khách của anh cố. Nghe vậy Quách Phú Long liền tỏ ra ngạc nhiên mà ồ một tiếng, sau đó hắn cười quỷ quyệt. Hóa ra anh cố thích cỏ non sao? Vậy thì nhanh lên, không anh ta lại chờ. Tên áo đen cúi đầu chào, sau đó cũng ấn nút đóng cửa thang máy lại. Quách Y Thường khi ấy mới nhặt xong đồ mà đứng dậy. Đúng, nói hắn là tên bất tài cũng chẳng sai. Người quen ngay trước mặt cũng không nhận ra được. Giao Quách thị cho hắn, khác gì tự tay đập bể sản nghiệp. Y Thường được tên áo đen đưa lên tầng 3, rồi dẫn vào một căn phòng. Cô đợi ở đây, tôi đi báo với anh cố. Nói rồi hắn trả lại con dao. Quách Y Thường cũng gật đầu rồi nhận lấy. Sau đó hắn cũng quay người đi. Cô đứng đấy khẽ đảo mắt quanh căn phòng một lượt, rồi đi ra phía nơi ban công nhìn xuống bên dưới. Quan sát địa hình nơi này, nhận ra sự canh gác ở đây rất nghiêm ngặt. Bỗng lúc này một bóng người từ phía sau áp đến gần cô. Hai cánh tay rắn chắc của gã chống xuống thành lan can, khóa gọn Quách Y Thương trong phạm vi nhỏ đó. Cô có chút giật mình lộ ra, nhưng rất nhanh gạt đi mà quay người lại. Xách túi đồ đưa lên cao để tạo ra khoảng ngăn cách giữa hai người. Anh cố, tôi đem áo đến trả. Cố Lập Thành nhìn xuống cô, thứ hắn đang muốn thưởng thức là mùi hương tối qua. Chỉ là hôm nay không còn ngửi thấy mùi đấy, mà là một hương thơm khác. Không giống. Cô nghe vậy thấy khó hiểu mà ngây ra. Sao? Mùi nước hoa, tại sao không dùng loại hôm qua? Quách Y Thương lúc này mới ngộ ra. Hôm qua cô dùng mùi đấy là muốn kích thích dục vọng của gã, mới dễ dàng khiến gã vấn vương mà đồng ý đưa cô đến đây. Đến được rồi thì cô cần gì phải xài đến nó nữa. À, cái đó tôi có thói quen phân loại nước hoa, khi nào thì dùng hương nào. Gã nhìn xuống cô, quả thực dáng vẻ hôm nay không giống với tối qua khi họ chạm mặt. Hôm qua trông cô gợi cảm thì hôm nay lại rất đoan trang nhã nhặn. Có điều sự biến đổi đa sắc thái này càng khiến Cố Lập Thành thêm chú ý. Không sao, mùi hương này cũng rất thơm. Y Thương cười gượng, lại vẫn kiên trì nâng cao túi đổ lên, nhắc lại lần nữa. Anh Cố, áo tôi đã giặt sạch rồi, anh có cần kiểm tra không? Cố Lập Thành dường như chẳng quan tâm đến vấn đề này. Cô có vội về không? À, tôi cũng không bận gì, nhưng anh cần làm gì sao? Ở lại đây. Hả? Cố Lập Thành dùng ánh mắt dò xét quét lên gương mặt cô. Không phải đúng ý cô sao? Vô tình va phải, vô tình làm bẩn áo. Không để nổi tiền và xin được giặt rồi gửi lại, đem đến trả cho tôi. Mục đích không phải là muốn vào đây sao? Quách Y Thường bị gã nói trúng tim đen, một thoáng hoảng hốt xẹt qua trong ánh mắt. Anh cố, anh hiểu lầm rồi. Hiểu lầm, không phải cô muốn tôi chú ý sao? Gã cúi xuống áp gương mặt đến gần với bên tai cô. Quách Y Thường có phần chán ghét, hơi nghiêng sang một bên để tránh. Hàng lông mày nhíu nhẹ lại, nhưng cũng may là gã chỉ nghĩ cô muốn quyến rũ gã. Nếu vậy thì cô ở lại cũng được, rời đi cũng được, tùy cô. Quách Y Thường chửi thầm trong đầu, chết tiệt. Nếu giờ cô ở lại, chẳng khác nào thừa nhận quyến rũ gã. Nhưng nếu cô rời đi, vậy thì phí công diễn vô ích sao? Cùng lúc đấy cửa phòng có người mở ra. Anh cố, mọi người đang đợi ở bên phòng làm việc. Nghe vậy Cố Lập Thành mới thẳng người lại, hắn thu tay về. Nếu ở lại thì cô có thể nghỉ ở phòng này đợi tôi, còn muốn đi thì cứ theo lối cũ. Nói rồi Cố Lập Thành quay người rời đi. Quách Y Thương lúc này mới thở mạnh ra một tiếng. Khi nãy hơi thở của gã nghe như dã thú muốn cắn chết cô vậy. Khi cánh cửa phòng đóng lại, cô nghe bước chân rời đi cũng liền vào trong phòng. Ngay khi ấy, núp dưới một tán cây sum suê ở trên, toàn bộ sự việc nơi ban công vừa rồi đều thu vào trong ống nhòm của người ngồi trên đó. Ánh mắt của Dịch Uy khẽ nheo lại. Cô ấy đúng là không sợ trời, không sợ đất. Nói rồi anh thu ống nhòm cất vào, sau đó khẽ đảo mắt nhìn địa hình bên dưới. Đám trai gái vẫn nô đùa ở nơi hồ bơi. Mấy tên áo đen cũng đứng canh gác không rời vị trí. Tiếng nhạc ồn ào, có lẽ bọn chúng sẽ không để ý đến chỗ anh. Nếu như khéo léo đu được xe đến đầu của cành cây này, khoảng cách từ đó đến mái nhà khoảng 2 mét. Có đà bật tốt thì chắc chắn đáp xuống đến nơi. Phương Dịch Uy khẽ dịch chuyển, hai bàn tay anh bám chắc vào cành cây, thả người lơ lửng xuống. Sau đó một chân vắt lên, dùng gót chân làm điểm bám, rồi tiếp tục vắt chân còn lại lên sau le. Dùng cách thức như đu dây ngang mà di chuyển dần ra phía ngọn của cành cây. Đến nơi, Phương Dịch Uy lại xoay người nằm lên, cố gắng giữ thăng bằng để đứng dậy. Đến cả thở anh cũng không thở mạnh, chỉ cần lệch một ly thì rơi xuống, không chết thì cũng thực vật. Điều chỉnh hô hấp vào trạng thái bình ổn nhất có thể. Cả người từ dáng vẻ lom khom rồi dần dần đứng thẳng lên. Ngay ở phía trên đầu anh cũng có một cành cây vươn ra. Bước đi này chỉ làm được một lần duy nhất. Một là thành công, hai là thất bại. Không có lần thứ hai. Phương Dịch Uy dùng chân dồn lực nhún xuống để bật người nhảy lên. Hai tay anh bám vào cành ở trên. Có đà liền tung nửa thân dưới về trước. Tay cũng buông ra, cả người như bị hất bay về phía mái nhà của biệt thự. Anh lăn vài vòng trên nền xi măng, rồi mới dừng lại. Hành động đó khiến cho tán cây rung mạnh, vài chiếc lá rụng xuống, mấy tên gác áo đen bên dưới cũng ngẩng mặt nhìn lên. Chỉ là một khoảng không lá rung xuê, gió lớn thổi đến, bọn chúng cũng không phát hiện điều gì. Khi ấy ở tầng 3, Quách Y Thương đã lén đi theo Cố Lập Thành đến một căn phòng. Cô đứng ngoài cửa, áp tai đến gần. Bên trong vọng ra cuộc nói chuyện, giọng của Quách Phú Long đầu tiên. Anh Thẩm Minh, người anh nói chính là Tam Cang sao? Phải. Y Thương khẽ nhào mắt, trong đầu lặp lại cái tên Tam Cang. Lục Thẩm Minh lại nói. Hiện tại ở tỉnh Tê, Ngoại Long đang nắm quyền mạnh nhất trong giới nước đen. Bọn chúng nhiều quy tắc chèn ép khiến việc làm ăn của chúng ta rất khó. Hơn nữa trước giờ Ngoại Long luôn có quy tắc, không nhúng tay vào giới thương trường. Vậy nên Quách Phú Long, nếu cậu muốn đoạt được Quách Thị, thì hợp tác với anh Tam Cang là rất có lợi. Đầu tiên là phải cướp được quyền và vị thế trong giới nước đen của Ngoại Long vào tay anh Tam Cang. Sau đó dùng thế lực của anh Tam Cang để khống chế mua lại cổ phần từ các cổ đông trong Quách Thị. Nhà họ Lục tuy có mối quan hệ tốt với vài cổ đông trong tập đoàn, nhưng để họ chịu chia lợi ích thì mối quan hệ chưa đủ. Vẫn phải vừa cứng vừa mềm mới được. Đến lúc đó cậu nắm được Quách Thị, lại kết hợp với thế lực đen mạnh nhất tỉnh Tê cùng với Lục Gia, thì việc gì chúng ta muốn mà không được. Vậy đã lên kế hoạch gì chưa? Lúc này giọng nói ồm ồm của một người đàn ông vang lên. Quách Y Thương đoán kẻ đó là Tam Cang. Bên Ngoại Long có một người vừa mới gia nhập, hắn tên là Dịch Tử Phương, thân thủ rất tốt, con người cũng không đơn giản. Chúng ta phải tính cách trừ khử hắn trước. Cô nghe nhắc đến cái tên đấy, trong lòng liền sửng sốt. Em cũng đã từng đấu với hắn một lần rồi. Quả thực thân thủ của hắn rất ghê gớm, chiêu ra đòn nhanh và hiểm. Chỉ trong một thời gian vài phút ngắn ngủi, hắn có thể hạ gục 5-6 tên đã qua rèn luyện. Tao đã tính cách rồi, trước mắt. Giọng của tên Tam Cang quả thực rất khó nghe. Quách Y Thường phải áp tai đến sát cửa để lắng. Lúc này bên trong phòng, Cố Lập Thành nãy giờ nửa chữ không nói. Đúng hơn là gã chỉ có trách nhiệm đảm bảo tính mật của cuộc giao dịch nên không tham gia vào. Ánh mắt gã quét một đường dưới khe cửa, nhìn thấy một cái bóng mà đưa bàn tay lên ra ám hiệu dừng cuộc nói chuyện. Tất cả đều im lặng nhìn ra. Cố Lập Thành đứng dậy, từng bước chân di chuyển rất chậm để không đánh động. Quách Y Thương đứng ở bên ngoài không nghe được thêm gì mà khẽ nhíu mày. Sao lại im lặng rồi? Bên dưới sàn nhà bóng loáng, bóng người đổ trên đó đang từng chút tiến đến gần cửa. Cánh tay của Cố Lập Thành đưa lên nắm lấy tay cửa, vẫn rất cẩn thận không để phát ra tiếng động nào. Trong đầu gã nhẩm số, đến 3 giây liền giật mạnh cửa ra. Bên ngoài trống trơn không một bóng người. Cố Lập Thành khẽ đảo mắt nhìn xuống phần sàn gạch từ vị trí bàn nãy. Cái bóng phủ xuống không rõ, gã chắc chắn rằng đã có thứ gì đó ở đây. Ánh mắt gã lại khẽ chuyển đến căn phòng ở chéo bên kia. Cánh cửa đóng chưa hết, gã tiến lại mở ra mà bước vào trong. Ánh đèn bật sáng, bên trong cũng không có người. Không lẽ chỉ nhầm sao? Gã nghĩ trong đầu rồi cũng đi ra, để cẩn thận hơn còn nhắc nhở người của mình qua tín hiệu truyền tin. Tăng cường thêm cảnh giác. Nói rồi gã quay trở về căn phòng nói với đám người Lục Thẩm Minh. Không có gì. Cố Lập Thành đi lại phía ghế ngồi xuống, nhưng không nổi vài giây thì sực nhớ ra một chuyện. Gã đứng bật dậy bước vội về căn phòng mà cô gái đem đồ đến đã ở đó. Cửa mở, bên trong chỉ còn duy nhất chiếc váy vứt trên giường. Cố Lập Thành tiến lại cầm nó lên. Là chiếc váy mà cô đã mặc ban nãy. Mẹ kiếp. Gã quay ra truyền tín hiệu. Kiểm tra toàn bộ khách nữ. Ai không có dấu thì bắt giữ lại. Cô ta vẫn ở trong biệt thự. Đừng làm quá ồn ào, tránh đánh động. Ngay lập tức, một tốp người áo đen tràn sang các khu đang tổ chức tiệc giả soát. Khách mời đến đây, ngoài việc đưa thiệp thì còn đóng một dấu đỏ lên tay trước khi qua cửa. Mà Quách Y Thương vốn là đặc cách qua cửa để gặp Cố Lập Thành, nghiễm nhiên không thiệp, không cần dấu. Khi ấy Quách Y Thương đang ở trong thang máy, vốn đã có chuẩn bị từ trước, nên cô mặc một bộ quần áo dễ vận động hơn bên trong chiếc váy bánh bèo kia. Khi nãy thấy sự im lặng bên trong căn phòng, Quách Y Thương cũng nhìn xuống dưới khe cửa, thấy bóng người đi lại, cô đoán đã bị lộ, nên lặng lẽ vội rút. Lúc này thang máy dừng lại ở tầng 2, Quách Y Thương chỉ khẽ đảo nhẹ tròng mắt lên bảng số, cánh cửa cũng mở ra. Một tên áo đen đứng ở ngay đấy, tay hắn cầm rủi cui điện, hai người họ nhìn nhau, chỉ cho đến khi hắn nhìn xuống tay cô, phát hiện không có con dấu mới liền vung rủi cui lên vụt xuống. Quách Y Thương ngửa người ra, xoạc dọc chân áp xuống sàn. Cú vụt của hắn bị hụt. Tên đấy nhìn xuống, cũng ngay lúc đó, cô chống một tay xuống đất, rồi xoay nghiêng người, bật chân lên cao, đá thẳng vào cổ hắn. Một đòn trúng huyệt, đối phương ngã bất tỉnh. Quách Y Thương kéo hắn đặt nằm ngang chặn ngay cửa thang máy, để cửa không đóng lại được. Cô sau đó di chuyển đến khu thang bộ. Chỉ là cô chưa bước xuống, đã nghe thấy tiếng chân dồn dập đi lên. Quách Y Thương lại phải quay người chạy hướng khác. Đoạn ngang qua một căn phòng, cô bị lực mạnh kéo vào. Y Thương có phản xạ ra đòn, nhưng ngay lập tức bên tai vang lên giọng nói quen thuộc. Là tôi. Cô khi ấy mới nhìn lên. Dịch Uy. Quách Y Thương lúc này mới phát hiện trong phòng có hai tên áo đen đã bị đánh bất tỉnh, vội vàng nói. Dịch Uy, em bị lộ rồi, nhưng bọn chúng chưa biết anh ở đây. Em sẽ kéo chú ý của chúng. Anh mau rời khỏi đây đi. Nói rồi cô định quay ra, nhưng Dịch Uy túm tay cô giữ lại. Không được, tôi đưa em ra ngoài. Dịch Uy, em nghe được họ nói chuyện. Lục Thẩm Minh và Quách Phú Long sẽ bắt tay với người tên Tam Cang. Hắn muốn lật đổ vị thế của Ngoại Long để chiếm quyền. Hắn nói cần phải xử lý Dịch Tử Vương. Chẳng phải là anh sao? Anh ở đây rất nguy hiểm. Nếu chúng có bắt được em, thì Quách Phú Long và Lục Thẩm Minh sẽ nhận ra. Bọn chúng sẽ không làm gì em đâu. Thế nào là không làm gì? Quách Phú Long biết bị lộ, hắn nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Lục Thẩm Minh tuy không để em bị giết, nhưng hắn nhất định lợi dụng thời điểm này để bắt gọn giam cầm em. Tôi đã nghe hai người họ trao đổi rồi. Lục Thẩm Minh giúp Quách Phú Long đoạt Quách Thị, còn hắn muốn có em. Nhưng dù sao như vậy, vẫn còn tốt hơn nếu hắn bắt được anh. Bọn chúng sẽ không tha cho anh đâu. Tốt hơn chỗ nào, tôi thả chết cũng không để em vào tay hắn. Dịch Uy. Y Thương, nghe lời tôi, ngụy chết ở bên ngoài sẽ dẫn dụ bọn họ. Đợi họ rời chú ý thì chúng ta sẽ cùng ra ngoài. Quách Y Thương nghe vậy cũng chỉ có thể nghe theo anh. Dịch Uy lúc này lấy điện thoại ra gửi tín hiệu cho ngụy chết. Thời gian không lâu sau đó có tiếng súng nổ vang lên. Đoàng, đoàng. Hai tên đứng gác ngoài cổng biệt thự bị bắn gục, khiến cho người ở bên trong nhốn nháo, bỏ chạy tán loạn. đám người Lục Thẩm Minh, Quách Phú Long, Tam Càng cũng chạy ra phía ban công để xem sự việc. Ngụy Chết ở bên ngoài nhìn lên liền chửi thề một tiếng: mẹ kiếp, hóa ra là thằng khốn Tam Càng. Đám người áo đen từ bên trong chạy ra ngoài, nhưng Ngụy Chết vẫn liều mạng đứng ở vị trí đấy, nhắm thẳng nòng súng lên phía của Tam Càng. Đoàng. Tam Càng đứng nơi ban công, quả thực gã là dân trong giới nên cũng khá nhạy bén. Rất nhanh túm lấy Quách Phú Long đang đứng bên cạnh kéo sang làm bia đỡ. Viên đạn găm vào ngực hắn. Ngụy Chết thấy bị hụt chửi thề một tiếng rồi đành miễn cưỡng quay người chạy, dẫn dụ đám áo đen đuổi theo mình. Khi ấy ở trong căn phòng tầng 2, xác định bọn chúng đã rời chú ý hết ra bên ngoài, Dịch Uy mới mở cửa phòng, nhìn một lượt hành lang vắng lặng, liền túm lấy tay cô kéo đi ra ngoài, di chuyển theo lối thang bộ đi xuống tầng 1. Rồi theo hành lang vòng ra lối sân sau của biệt thự để rời đi từ cửa phụ. Chỉ là khi vừa ra đến giữa khoảng sân, một đám người áo đen cũng từ trong tràn ra quây một vòng quanh hai người. Từ phía ban công ở lầu trên, Cố Lập Thành đang đứng đó nhìn xuống. Phải rồi, hắn đâu dễ bị dụ đến vậy. Tất nhiên sẽ cho quân truy đuổi đầu kia, thì cũng phải canh chừng đầu này. Cố Lập Thành khi nãy quả thực là cay cú. Gã chừng này tuổi, nếm đủ mưu kế giang hồ, vậy mà vẫn bị một ả đàn bà qua mắt. Nhưng giờ nhìn thấy cô xuất hiện cùng với một người đàn ông khác, hắn lại còn tức tối hơn nữa. Giữ lại mạng của cô ta, còn hắn, giết. Phương Dịch Uy kéo cô ra phía sau lưng mình. Tôi giữ chân chúng, em mau chóng mở cửa cổng sau. Lời dứt, đám áo đen lao đến, một tên vung gậy xuống. Dịch Uy dùng tay bắt lấy, một chân đạp thẳng vào bụng đối phương khiến hắn văng ra xa. Anh cầm gậy vung lên đánh vào đầu một tên ngay cạnh, gậy gãy đôi. Dịch Uy ném đi, sau đó anh bóp thắt cổ một tên đang lao đến. Lực bàn tay rất mạnh, khẽ vặn một cái, âm thanh của xương gãy vang giòn tan. Quách Y Thương lúc này chạy về phía cổng sau, một tên lao đến để chặn đường cô đang sẵn đà chạy. Y Thương hướng thẳng đến hắn, nhảy bật cao lên gối thúc thẳng vào dưới cằm hắn. Cú lên gối khiến đầu đối phương bị bẻ ngược sang phía sau rồi gục xuống. Quách Y Thương đứng xuống, một tên cầm gậy lao đến từ phía sau cô. Trong mắt Y Thương khẽ đảo nhẹ sang, xoay nghiêng người, đá một chân cao lên về phía sau, đạp hắn văng ra đất. Quách Y Thương tiếp tục chạy về phía cổng. Khi ấy Phương Dịch Uy hai tay túm lấy bả vai của hai tên, lôi chúng đập mạnh đầu vào nhau rồi ấn cả hai quỳ gục xuống. Anh đạp một chân lên lưng một tên, lấy đó làm điểm tựa, bật người lên không trung, hướng thẳng đến tên lao tới trước mặt, xoay nghiêng người lên gối thúc thẳng vào bên mặt của hắn. Dịch Uy đứng xuống đất, một tên khác từ sau vòng tay lên khóa cổ anh lại. Dịch Uy thúc khuỷu tay về sau thụi vào bụng hắn. Đối phương vì đau mà khọm người, anh liền quay lại vòng cánh tay khóa cổ gáy của hắn gỉ xuống, lên gối hai phát vào bụng, cả người hắn khom đầu xuống đất. Dịch Uy đưa thẳng lên cao rồi một đòn dùng gót giày đánh xuống thẳng sống lưng của hắn. Đối phương hoàn toàn nằm sập trên đất. Khi ấy từ phía sau lại một tên lao đến vung gậy xuống. Anh nghiêng người lách sang một bên, hắn bị hụt còn chưa kịp quay sang thì Dịch Uy đã vòng ra sau. Bàn tay anh túm lấy hai cầu vai của hắn lấy làm điểm tì, rồi đu người vòng hai chân về phía trước, đưa lên cao kẹp lấy cổ đối phương khóa chặt lại, hai tay chống ngược xuống, rồi vật hắn ngã ngửa ra đất. Lúc này Quách Y Thương đã mở được cửa cổng. Dịch Uy, cô lên tiếng gọi, anh quay mặt nhìn về phía đấy rồi chống tay đứng dậy chạy lại. Bốn tên áo đen cầm dao lao đến. Dịch Uy ngã ngửa người về sau, mũi dao sượt qua mặt anh. Dịch Uy bắt lấy cổ tay hắn, lách đầu sang một bên rồi đứng thẳng dậy, dùng khuỷu tay đánh thẳng vào giữa mặt đối phương, đoạt con dao trong tay hắn. Tên tiếp theo vung dao xuống, Dịch Uy chỉ đi một đường dao duy nhất, cắt ngang gân cổ tay của tên đó. Lúc này Quách Y Thương cũng chạy tới lấy đà, hạ người chống tay xuống đất, sượt chân trượt một đoạn đạp thẳng vào chân của tên đang lén đánh anh từ phía sau, khiến hắn ngã ngửa ra đất. Tên thứ tư cầm dao vung ngang qua mặt, Dịch Uy lùi lại hắn tiếp tục vung tới. Anh dùng dao trong tay đỡ một đường dao của đối phương, sau đó dùng chân đạp thẳng vào bụng hắn, khiến hắn văng ra xa. Khi ấy Cố Lập Thành đã đi xuống dưới, nhìn đám người của gã lần lượt bị hạ gục, cả càng thêm cay cú. Gã rút súng chĩa thẳng vào bóng lưng của Phương Dịch Uy. Y Thường ngẩng mặt lên nhìn thấy, ánh mắt cô kinh sợ chạy lại. Dịch Uy, cẩn thận. Cô chắn người trước lưng anh. Đoàng. Một giây trước khi tiếng súng vang lên, Phương Dịch Uy đã xoay người lại, cánh tay đẩy cô núp về phía sau lưng mình. Viên đạn găm thẳng vào bả vai anh. Cũng ngay khi đó, Dịch Uy phi con dao về phía Cố Lập Thành, rồi vội túm lấy tay Quách Y Thương kéo chạy ra khỏi cổng sau. Cố Lập Thành cũng bị mũi dao của anh găm lên vai mà bật lùi lại vài bước. Gã tự tay rút dao ra mà quát lên. Mau bắt lấy chúng. Mấy tên áo đen còn sống lại lùng cùng ngồi dậy rồi đuổi theo hai người họ. Dịch Uy và Y Thương chạy sâu vào trong rừng. Cô nhìn thấy vết đạn bắn trên vai anh đang chảy máu rất nhiều, thấm loang ra chiếc áo mà kinh sợ nói. Dịch Uy, anh đang chảy rất nhiều máu, phải cầm máu trước đã. Phương Dịch Uy vẫn túm chặt lấy tay cô bỏ chạy. Bọn chúng đang đuổi ở phía sau, không thể dừng lại được. Nhưng vết thương của anh, tìm được chỗ trốn rồi tính. Hai người cứ vậy chạy thẳng về phía trước mà còn không có thời gian để xác định phương hướng. Cho đến khi bất ngờ gặp vài vách đá bị trượt chân, Dịch Uy rất nhanh kéo cô vào lòng ôm chặt, lấy thân mình làm ván lót cho cô. Cả hai người trượt xuống một vách không quá sâu, lăn vài vòng rồi va vào một gốc cây mới dừng lại. Điện thoại mang theo cũng vỡ nát. Cú va chạm khiến vết thương đau thắt lên. Dịch Uy cau mày thở mạnh ra một tiếng kêu. Khi ấy Y Thương vội vàng ngồi dậy, cuống quýt nói. Dịch Uy, anh không sao chứ? Cô nhìn thấy cách đó có một hang động nhỏ, gấp gáp đỡ anh dậy, đem một cánh tay của Dịch Uy khoác qua vai mình rồi dìu anh đi lại đó. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến cô ớn lạnh. Đi đến hang động, Quách Y Thường vội vàng đỡ Dịch Uy ngồi xuống, để anh dựa lưng vào vách đá. Đôi mắt cô đỏ ngầu, răng đầy một màn hơi nước, bàn tay run rẩy nhưng cũng rất vội vàng cởi chiếc áo đã thấm máu của anh ra. Khi nhìn thấy một lỗ thủng tròn trên vai anh, thứ chất lỏng màu đỏ từ đó cứ chảy ra không ngừng. Nước mắt của cô cũng vậy mà ồ ạt trượt dài xuống gò má. Mặc dù là lo sợ đến mức tái mặt, nhưng vẫn cố xé áo ra rồi bịt lên miệng vết thương để cầm máu cho anh. Hơi thở của Dịch Uy lúc này có phần nặng nhọc, mất máu khá nhiều khiến sắc mặt anh tệ đi. Nhưng nhìn thấy cô run như vậy, anh vẫn dịu dàng đưa tay lên, lau đi nước mắt của cô. Giọng nói rất khẽ. Em nói em không phải là cô gái nhìn thấy máu sẽ sợ, vậy sao giờ lại khóc? Cô nấc lên. Em có nói em khóc là vì sợ máu sao? Vậy thì sợ tôi chết. Quách Y Thường gắt nhẹ lên. Phương Dịch Uy. Anh nghe vậy cười hắt ra một cách khó nhọc. Cô cau mày. Anh còn cười được sao? Tôi đã chết đâu. Một người khóc được rồi, tôi khóc nữa thì không phải rất thảm à? Quách Y Thường ấn mạnh tay vào vết thương. Dịch Uy nhíu mày suýt lên một tiếng. Em nhẹ tay một chút không được sao? Anh còn biết đau à? Vậy thì bớt nói đi. Dịch Uy nhìn đến cô, mí mắt có phần mỏi mệt, nhưng ánh nhìn vẫn đầy nuông chiều. Nhìn dáng vẻ em sợ hãi như vậy, tôi sao mặc kệ được? Đừng lo, vết thương ở đây không đủ lấy mạng tôi đâu. Nhưng anh mất máu nhiều cũng không có đồ sơ cứu. Không sao, nghỉ một lúc rồi chúng ta tìm đường ra. Ngụy Triết ở bên ngoài chắc cũng sẽ đi chúng ta thôi. Nghe vậy Quách Y Thương cũng không thể làm gì khác hơn. Cô cố điều chỉnh cảm xúc của mình để bình tĩnh hơn. Lúc này mới phát hiện bụng anh có một vết sẹo khâu, da lại còn mới mà nhíu mày, ngón tay chạm vào nó. Từ khi nào vậy? Dịch Uy khẽ nhìn xuống bụng mình, sau đó anh cũng chẳng giấu giếm mà trả lời. Vào tối hôm trời mưa khi em rời khỏi Quách gia. Y Thương sửng sốt nhìn lên anh. Cô nhớ đêm đó mưa rất to, Dịch Uy chạy đến đỡ lấy cô, đưa cô về Vọng Y, còn chăm sóc một đêm. Cô hoàn toàn không biết anh bị thương, vậy mà Dịch Uy một chút than kêu cũng không có, cô lại còn lạnh nhạt với anh. Trong lòng Y Thương lúc này day dứt vô cùng, anh lúc nào cũng vậy, gặp chuyện gì cũng đều chỉ giữ cho riêng mình. Phương Ý Nhi nói anh cứng đầu đúng là không sai. Dịch Uy thấy cô không nói gì, anh lại lên tiếng. Y Thương, chuyện tôi gia nhập Ngọa Long. Mới chỉ nói được nửa câu, bất ngờ đã bị cô chặn lại bằng một nụ hôn, chạm lên môi, sau đó nhìn lên anh mà nói. Không quan trọng nữa rồi, dù là vì bất cứ lý do gì đi nữa, dù đoạn đường này ngắn hay dài, thì em cũng không muốn lãng phí một giây, một phút nào vào việc giận hờn nhau mãi như vậy. Chuyện của chúng ta đúng là không dễ dàng, vậy nên gặp được nhau rồi em không muốn bỏ lỡ nữa. Thật sự không muốn biết nữa sao? Biết đâu lý do đó sẽ khiến em thất vọng. Cho dù là 9 phần thất vọng thì em cũng sẽ giữ lại một phần thương anh. Chỉ cần anh còn cần thì em ở đây. Dịch Uy nhìn cô ánh mắt dịu dàng cực hạn, bình thản mà nói. Vậy thì tôi đành phải nói thật. Vừa rồi vết thương đỡ đau một chút, em có thể hôn lâu hơn nữa không? Tôi nghĩ nó sẽ nhanh khỏi thôi. Quách Y Thường nghe vậy bật cười, sau đó cũng chẳng nói gì mà đáp lại anh bằng một nụ hôn. Thời gian quả thực có thể đem sự kiên nhẫn biến thành chuyện tình đẹp nhất. Tình yêu của hai người họ không đếm bằng ngày, bằng tháng, mà tính bằng những lần cãi vã vì chẳng cùng quan điểm. Nhưng sau cùng vẫn chọn ở lại bên nhau, vì nhau mà thấu hiểu. Bỗng nhiên Quách Y Thường cảm nhận được người trước mặt có chiều hướng đổ dần. Cô vội vàng rời ra, nhìn thấy Dịch Uy đã rơi vào trạng thái mê man, cánh tay gấp gáp đưa lên đỡ lấy đầu anh. Cả người Dịch Uy dựa hết vào cô. Thân nhiệt của anh sốt cao, cô mở vết thương ra xem. Thấy máu tuy không còn chảy ra nhiều nhưng vẫn chưa thể cầm đông được. Nếu cứ vậy thì không ổn chút nào. Trời bên ngoài sắp tối rồi, cô phải tranh thủ còn thấy đường đi tìm vài thứ có ích. Y Thường đỡ anh nằm dựa vào vách đá, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Cô đi kiếm một ít cây nhọ nồi, củi lá khô, tìm được nguồn nước suối. Quanh đây có vài chai lon ném bỏ, nhặt lại đem rửa sạch để hứng nước. Khi đang ngồi bên bờ suối để lấy nước, một con rắn từ từ bỏ lại. Quách Y Thường hoàn toàn không phát hiện cho đến khi nó ngóc đầu lên, há miệng rồi cắn vào cổ tay cô một cái. Y Thường mới giật mình hét lên rồi khua tay, thấy động, con rắn cũng liền quay đầu bỏ chạy. Cô thở nhanh, hốt hoảng nhìn vết cắn. Trông qua dấu răng để lại là những chấm nhỏ hình vòng cung. Không có vết răng nanh, Y Thường mới thở hắt ra một tiếng. May chỉ là rắn nước, không có độc. Cô sau đó cũng vội vàng nhặt lại đồ rồi quay trở về hang. Việc đầu tiên vẫn là phải nhóm lửa trước khi trời tối đen. Cũng may cô vẫn còn giữ con dao của Cố Lập Thành. Dùng nó gọt vỏ từ những cành củi khô để tạo ra bùi nhùi. Sau đó đặt bùi nhùi lên một tảng đá. Rồi dùng một tảng đá khác đè lên để ma sát liên tục. Cách này quả thực có phần tốn sức và tốn thời gian. Muốn nhóm được lửa cũng phải mất nửa tiếng. Khi ấy âm thanh ma sát của đá kéo tiềm thức Dịch Uy tỉnh lại. Anh chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy cô đang cố gắng đánh lửa mà lên tiếng. Hơi thở có phần nặng nhọc. Chỗ tôi có lửa, sao em không dùng? Vừa nói Dịch Uy vừa lấy trong túi quần ra bao thuốc và máy đánh lửa. Cô thấy vậy liền vội chạy đến cau mày. Sao anh không nói từ trước? Dịch Uy khẽ cười. Em đến cả giả soát trên người tôi cũng không chịu làm, còn trách tôi không nói. Đâu ai nghĩ anh có đem theo, hơn nữa cũng chưa thấy anh hút thuốc bao giờ. Vừa nói Y Thương vừa đưa tay nhận lấy máy lửa, lúc này Dịch Uy mới phát hiện vết cắn nơi cổ tay cô mà liền túm giữ lại. Anh nhíu mày. Rắn cắn sao? Không sao đâu, khi nãy đi lấy nước bên bờ suối, chỉ là rắn nước thôi, không có độc, em kiểm tra rồi. Nói rồi cô cũng gỡ tay anh ra rồi đi lại xếp củi mà nhóm lửa lên. Sau đó nhặt lá nhọ nồi đã rửa sạch, đặt lên một chiếc lá rồi dùng đá để giã nát. Phương Dịch Uy ngồi đấy, nhìn cô loay hoay mọi việc mà lên tiếng. Đến vào bếp em cũng chưa từng động tay, tôi không nghĩ em lại thành thạo mấy việc này như vậy. Anh quên rồi sao? Em từng nói lúc nhỏ tên Quách Phú Long thường hay làm mấy trò hù dọa đặt bẫy. Vậy nên mấy kỹ năng sinh tồn em đều phải học cả. So với việc lấp đầy bụng thì tìm cách sống sót khi gặp chuyện vẫn tốt hơn. Dù sao người không ăn mấy ngày cũng đâu có chết. Giã xong lá, Y Thương đem lại phía anh. Cô tháo vải bịt vết thương xuống, máu vẫn rỉ ra ngoài. Với tình trạng hiện giờ, không biết khi nào bọn họ mới thoát khỏi nơi này. Nếu cứ để đầu đạn bên trong, sợ càng nguy hiểm hơn. Nhưng nếu tự ý lấy ra trong điều kiện môi trường không đảm bảo như này, quả thực cũng không an toàn. Dịch Uy nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, anh dường như cũng đọc được suy nghĩ, sau đó lên tiếng. Không phải em có dao sao, ở kia có lửa, lá cầm máu cũng chuẩn bị xong, như vậy là được rồi. Cô nghe thế sửng sốt nhìn lên anh. Anh thật sự muốn em lấy đầu đạn ra sao? Nhưng em không phải bác sĩ, không có chuyên môn cũng không có kinh nghiệm. Vậy cứ lấy tôi thử nghiệm đi. Cô gắt nhẹ lên. Dịch Uy, chúng ta không biết khi nào ra được khỏi đây. Giờ lấy nó ra hay không lấy thì cũng đã nắm 50% cái chết. Sống thì tốt, nhưng nếu phải chết, tôi muốn chết trong tay em. Đôi mắt cô đỏ hoe rưng nước mà gắt nhẹ lên. Anh đừng có nhắc đến chuyện chết được không? Dịch Uy khẽ cười vẫn dịu dàng đáp lại. Vậy thì mạng sống của tôi đang nhờ cả vào em rồi. Trời đã tối đen, chỉ có ánh lửa bập bùng từ trong hang hắt ra. Quách Y Thường ngồi bên khóm lửa, hơi lưỡi dao trên đấy, sau đó tiến lại phía Dịch Uy ngồi xuống cạnh anh. Ánh mắt cô lộ ra chút căng thẳng, đưa cho anh một mảnh vải đã cuộn dài lại. Sẽ đau đấy, anh cắn vào nó đi. Mỹ nhân ở trước mặt thế này, tôi còn phải cần giảm đau sao? Dịch Uy, được rồi Y Thương, khi tôi đang còn sức, hãy mau làm đi. Cô nghe vậy nuốt khan một tiếng, sau đó cũng đưa mũi dao lên miệng vết thương của anh, nhắm mắt lại hít thở một hơi sâu, trong đầu cầu nguyện. Mẹ, Dịch Uy là người mà con yêu nhất, nếu anh ấy có mệnh hệ gì, con sợ mình sẽ không sống nổi mất. Mẹ ở trên cao, con dõi theo con, thì xin mẹ hãy tiếp cho con thêm sức mạnh, hãy giúp con bảo vệ anh ấy. Quách Y Thường mở mắt ra, đem hết cả can trường của mình đặt vào mũi dao, ấn nó sâu xuống lỗ vết thương của anh. Một cơn đau thấu xuyên vào da thịt, khiến cho Phương Dịch Uy nhắm chặt mắt mà cau mày lại. Cơ mặt anh gồng lên, nghiến chặt hàm để gắng chịu cơn đau. Mũi dao chạm được vào một vật kim loại, Y Thường cố gắng xoáy rất nhẹ để moi đầu đạn ra. Máu theo đường đó cũng chảy ra ngoài. Cô vội vàng lấy lá nhỏ nồi đã giã nhuyễn đắp lên vết thương hở, sau đó xé vải băng lại để áp lực lên miệng vết thương cầm máu. Cả một quá trình, Quách Y Thương không hề chậm trễ giây nào, ánh mắt còn không dám lơ đễnh đi nơi khác. Cho đến khi xử lý xong, cô mới thở phào ra một tiếng, rồi nhìn lên Dịch Uy, phát hiện anh đã rơi vào trạng thái mê man do kiệt sức. Quách Y Thương cởi áo trên người mình ra rồi đắp lên cho anh. Còn cô chỉ mặc duy nhất một chiếc áo con che đi bầu ngực đầy đặn. Đâu đó trên da thịt cũng có vài vết chảy xước do quá trình trốn chạy trong rừng. Cô đi ra ngoài, tìm thêm ít củi khô đem về nhóm thêm vào lửa. Sau đó giặt sạch một mảnh áo đã xé, rồi đến bên cạnh lau mồ hôi trên mặt cổ cho Dịch Uy. Đêm tối ấy, ánh lửa bập bùng theo từng đợt gió hút vào trong hang. Bóng của một cô gái cứ quanh quẩn bên người đàn ông. Y Thường liên tục kiểm tra tình trạng của anh suốt một đêm như vậy, rồi mệt mà thiếp đi lúc nào không hay. Đêm đấy, Quách Phú Long cũng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng khá nguy kịch. Mai Vì Lan cùng Quách Phú Vinh nhận được tin liền tức tốc lên đường. Chu Thiện chờ hai người họ đưa thẳng tới bệnh viện. Mai Vì Lan nước mắt ngắn dài chạy vội về phía Lục Thẩm Minh, đang đứng trước cửa phòng cấp cứu mà gắt gao hỏi. Thẩm Minh à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Phú Long đang yên lành lại bị trúng đạn? Lục Thẩm Minh quay qua bà ta và Quách Phú Vinh mà trả lời. Bác Quách, cháu thật sự rất xin lỗi vì không thể bảo vệ tốt cho Phú Long. Cháu và em ấy chỉ đi biển nghỉ dưỡng. Thật không ngờ, hoàn toàn không gây hấn với ai. Nhưng không hiểu sao lại bị một nhóm người có thế lực đen đến gây sự. Chúng đã bắn em ấy. Thế lực đen, Thẩm Minh, cháu biết họ là ai không? Bác Quách, nhóm người này rất nguy hiểm, cháu... Quách Phú Vinh lúc này gắt gao hơn. Thẩm Minh, cháu cứ nói ra đi. Phú Long là con trai bác. Bác không thể để chuyện này cứ vậy mà yên được. Bác trai, bọn họ là người của Ngọa Long. Bác biết thế lực này phải không? Cầm đầu tổ chức chính là một người tên Cao Bá Khiêm. Nghe vậy Quách Phú Vinh cũng sững lại mà Lục Thẩm Minh cũng nói tiếp. Cháu không rõ tại sao họ lại nhắm vào Phú Long. Nhưng cháu quen biết em ấy bao lâu nay, Quách Phú Long hoàn toàn sẽ không đắc tội đến đám người trong giới đen này. Không biết có khúc mắc hay hiểu lầm gì không? Quách Phú Vinh nghe nhắc đến cái tên đấy, không tránh được nghĩ đến một người, mà Mai Vi Lan lúc này cũng quay sang chồng mình. Ngọa Long, Cao Bá Khiêm, chẳng phải là cái nhóm người mà cậu Phương kia làm việc cho họ sao? Bà ta vẻ mặt thẳng thốt túm lấy cánh tay ông. Mình à? Phú Long trước giờ không giao du với hạng người này, thằng bé càng không thể làm gì đắc tội với bọn họ. Bọn họ đến gây chuyện, liệu có phải là hôm đó cậu ta ghi hận lời ông nói, nên muốn trả thù không? Cả Y Thương nữa, Con bé có liên quan đến việc này không? Quách Phú Vinh đôi mắt đỏ ngầu lên, những tia máu nổi hẳn, bàn tay ông run run giống như đang cố kìm nén cơn tức giận. Mà Chu Thiện lúc này nghe vậy cũng liền vội nói: "Phu nhân đừng hiểu lầm, tiểu thư sẽ không bao giờ làm vậy với thiếu gia." Mai Vì Lan nhìn sang anh ta mà quát lên, vừa khóc vừa nói: "Chu Thiện, cậu nên nhớ là Quách gia nuôi cậu, không phải là Y Thương nuôi cậu. Cậu lúc nào cũng đứng ra bênh vực cho con bé. Tôi hiểu tình cảm của cậu, nhưng cậu không nhìn xem tình hình Quách Phú Long thế nào, còn nói đỡ cho Y Thương được sao? Hay là cậu thật sự cho rằng cứ ủng hộ con bé thì sẽ ngày con bé sẽ cảm động, cậu sẽ leo lên được vị trí con rể của Quách gia?" Chu Thiện nghe thế hốt hoảng cúi đầu: "Phu nhân, bà đừng hiểu lầm, tôi thật sự không dám có ý quá phận với tiểu thư, nhưng tôi hiểu tính cách của cô ấy. Đúng là tiểu thư và thiếu gia không ưa gì nhau, nhưng tiểu thư bản tính vốn lương thiện, dù là ghét cũng sẽ không tổn hại đến tính mạng của người thân. Vậy cậu lý giải chuyện này thế nào đây?" Chu Thiện không biết trả lời thế nào, anh ta cũng không thể liên lạc được với cô, trong lòng còn đang lo lắng rằng cô gặp nguy hiểm gì đó. Lúc này bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu tiến lại nói: "Chúng tôi tiến hành kiểm tra và đã xác định được vị trí của dị vật nằm trong lồng ngực của bệnh nhân, viên đạn xuyên qua phổi, nằm giữa động mạch chủ và tim, chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp để gắp đầu đạn ra, vậy nên cần gia đình ký vào giấy cam kết." Nghe thế Mai Vi Lan cũng như muốn ngất đi, bà ta lảo đảo vài bước liền được Quách Phú Vinh đỡ lấy. Ông sau đó nói với bác sĩ: "Tôi sẽ ký, mong bác sĩ cố gắng cứu sống con trai tôi. Vậy mời người thân đi theo tôi để làm thủ tục." Quách Phú Vinh gật đầu, trước khi quay đi còn nhìn sang Chu Thiện mà nói: "Tìm Quách Y Thương về đây cho tôi." Sáng hôm sau, khi những ánh nắng đầu tiên chiếu rọi vào trong hang động, khóm lửa đã tàn để lại một vệt tro đen cùng vài thanh củi cháy chưa hết. Bên phía vách đá, một đôi nam nữ dựa đầu vào nhau chìm sâu trong giấc ngủ. Phía ngoài, âm thanh của chim rừng thánh thót vọng xen lẫn với tiếng nước chảy của dòng suối nhỏ. Khung cảnh hoang dã lại vô cùng thơ mộng. Phương Dịch Uy khẽ tỉnh dậy khi ý thức của anh cảm nhận được hai bên cánh tay đang tê cứng lại, mi mắt nặng trĩu từ từ mở ra, nhìn xuống thân mình đang được đắp một chiếc áo mỏng, lại khẽ nhìn sang bên vai. Vết thương đã được băng bó cẩn thận, nhưng cơn đau vẫn khiến cánh tay đấy tiêu mất đi nửa sức lực. Bên phía vai còn lại còn nặng trĩu hơn, anh nhíu nhẹ lông mày rồi quay sang. Nhìn thấy gương mặt cô đang dựa lên vai mình, ánh mắt liền trở nên dịu dàng đến cực hạn. Dịch Uy cố nhấc bên tay bị thương của mình lên, lông mày khẽ cau lại. Anh cầm chiếc áo đắp lên người cho cô. Cảm nhận được có sự đụng chạm, Quách Y Thương cũng khẽ tỉnh dậy. Nhìn thấy cánh tay anh đang nhẹ nhàng kéo áo đắp cho cô mà vội ngồi dậy. "Dịch Uy, đừng cử động nhiều, vết thương sẽ rách thêm đấy." Anh không để tâm đến điều đó lại hỏi cô: "Tôi làm em tỉnh giấc sao?" Quách Y Thường khẽ lắc đầu: "Khi nãy chỉ là chợp mắt một lúc thôi. Đêm qua anh sốt cao, em cũng không ngủ được." Nói rồi cô lại áp bàn tay lên trán với cổ anh. "Cũng may hạ sốt rồi." Dịch Uy cầm lấy bàn tay cô gỡ xuống, anh duỗi thẳng một chân ra vỗ xuống đùi mình: "Ngủ thêm một lúc đi." Y Thường lắc đầu: "Đủ rồi, chúng ta còn phải tìm đường ra nữa." Nói xong cô lại nhìn ra phía ngoài, sau đó liền nói với anh: "Dịch Uy, gần đây có con suối, em đưa anh lại đấy rửa mặt nhé." Anh khẽ cười mà gật đầu. Y Thương cũng nhặt lại áo mình mặc vào, sau đó quay sang muốn đỡ anh. Dịch Uy thấy vậy lại tự mình đứng dậy: "Chỉ bị thương ở bên tay, đừng làm như tôi liệt nửa người đến mức không đi được chứ." Cô nghe thế lại lừ mắt nhìn anh thêm một cái: "Vậy mà không biết ai đêm qua ngất lên ngất xuống đến tận hai lần." "Vậy sao? Vậy thì chỉ có thể do em khóc ồn quá." "Phương Dịch Uy." Anh phì cười sau đó nắm lấy bàn tay cô rồi nói: "Được rồi, tiểu mỹ nữ, mời dẫn đường." Quách Y Thương nắm chặt bàn tay anh kéo đi. Bọn họ đến một con suối cách hang động không xa. Nước ở đây trong vắt, nhìn thấy được cả đáy. Cô đỡ anh ngồi dựa vào một gốc cây ngay bên bờ suối. Sau đấy ngắt một chiếc lá tán lớn đi hứng nước suối, rồi đem lại nâng lên cho anh uống, vui vẻ mà hỏi: "Thế nào?" Dịch Uy nhìn cô thản nhiên trả lời, rất xinh đẹp. Cô cau mày, em không hỏi cái đó, tôi chỉ biết em. Quách Y Thường khẽ cười, càng ngày càng lẻo mép, đợi em một lát. Nói rồi cô quay ra bờ suối, vén gọn mái tóc búi cao lên, rồi lấy tay vục nước lên mặt mình. Quách Y Thường giặt sạch mảnh áo bị xé, vắt khô rồi quay lại lau mặt, lau những vết máu khô còn bám lại trên người anh. Phương Dịch Uy cứ phó mặc ngồi đấy, ánh mắt vô cùng ôn nhu, từ đầu đến cuối đều đặt hết vào gương mặt của cô. Y Thương cảm nhận được ánh mắt của anh, cô không nhìn lên nhưng vẫn lên tiếng. Dịch Uy, da em sắp thủng rồi đấy. Nghe vậy anh cũng đáp lại. Thời gian trước được gặp em, tôi phải nhìn bù lại cho đủ, cũng muốn nhìn lâu thêm một chút để bù cho những ngày sau này có thể không gặp được nhau. Y Thương bỗng sững lại, sau đó nhìn lên anh. Dịch Uy, nếu sau này số phận thật sự không để cho chúng ta ở bên nhau, vậy thì mình cứ thương nhau để đó nhé. Những ngày vừa rồi chúng ta xa nhau vì những lời không chịu nói, trong thâm tâm em như bị xé ra thành hai nửa, một nửa dày vò tiếc nuối cho tình cảm của chúng ta, một nửa đau đến tận xương tủy. Nhưng sau chuyện hôm qua em đã nhận ra rằng có lẽ việc tốt đẹp nhất có thể làm cho nhau là trân trọng mỗi phút giây còn bên cạnh, để cho dù sau này kết quả ra sao cũng mong có năm tháng để ngoảnh đầu nhìn lại. Ánh mắt Dịch Uy có một sự rung động đến đau lòng, nhưng sau đó anh vẫn mỉm cười yêu chiều nhìn cô. Được, nếu như không thể ở bên nhau, cuộc tình này tôi sẽ nhận phần lưu luyến, mong em cả đời hạnh phúc. Nói rồi anh đưa tay giữ lấy cổ gái cô, áp môi mình đến môi cô, từng chút mở khoang miệng đem hơi thở dần truyền vào. Có lẽ cô sẽ chẳng hiểu hết được lời này của anh, bởi chẳng biết được ngày hôm đấy anh viết đôi chữ bỏ vào lọ thủy tinh đã lập định ước cho cuộc đời. Dẫu là đau khổ đến chết, cả đời cũng không được phép quên. Khi cơ thể của cả hai đổ dần xuống thảm cỏ xanh mướt, trở về với thuở hoang sơ của loài người, cô đem một chút lý trí còn sót lại chống đỡ sự cuồng nhiệt đang dạo rực bên trong. Dịch Uy, vết thương của anh không nên... Anh vùi đầu vào bên cổ cô, hơi thở nam tính phả lên mang tai như thiêu đốt mọi lý trí, giọng của anh trầm khàn. Chạm vào cơ thể em, nó có sức chữa lành hơn rất nhiều. Nếu đã vậy, cô cũng muốn làm gì đó cho anh. Quách Y Thường bất chợt đẩy Dịch Uy nằm xuống bên cạnh, giây sau cô đã thuận thế xoay người nằm trên. Bàn tay cô áp lên vết thương của anh, vẻ mặt vẫn đọng lại một chút ngượng ngùng, nhưng nhiều hơn cả vẫn là khát vọng hai tâm hồn hòa quyện. Vậy để em giúp anh. Nói rồi cô cúi xuống hôn lên môi anh, chủ động tách khoang miệng, đưa chiếc lưỡi của mình luồn vào bên trong. Những ngón tay mềm mại của cô khẽ lượn lờ trước ngực anh, lại chạm đến vết sẹo trên bụng, nhẹ nhàng miết một đường như muốn ghi nhớ nó. Chẳng có điều gì là xấu hổ khi hai người yêu nhau chìm trong một cuộc ân ái, mà cả hai đều có thể đem lại cho đối phương cảm giác được yêu đến ngây dại. Đó mới là sự thăng hoa của ái ân. Ngày tháng đó anh là chấp niệm, là tình yêu cuồng nhiệt thuở thanh xuân, là mộng tưởng, là nơi trái tim cô bắt đầu biết rung động. Ngày tháng đó anh vì cô làm tất cả. Ngày tháng đó cô cũng đã rất thương anh. Họ thầm cảm ơn ngày tháng đó, giữa cuộc đời rộng lớn tìm được nhau, nán lại bên đời nhau, cùng cười, cùng khóc, cùng đi qua bão giông, cùng tích góp hạnh phúc. Giữa phong cảnh tuyệt sắc mà mẹ thiên nhiên ban tặng, một cảnh xuân lổ lộ trên thảm cỏ êm mượt, những lá xanh khẽ rung như sự thổn thức của hai tâm hồn hòa quyện, cây cỏ như đâm chồi nảy mầm, ngàn hoa vươn mình nở rộ. Không gian thanh bình nghe được tiếng nước chảy róc rách, đâu đó là âm thanh ngân nga như đứt quãng êm tai đến đỏ mặt. Chẳng biết khu rừng này có ai không, nhưng trong lòng Y Thương quả thực có chút thấp thỏm, lo sợ bị phát hiện. Nhưng Phương Dịch Uy thì dường như đã chẳng bận tâm đến xung quanh. Anh hoàn toàn đắm chìm vào hương vị cơ thể của cô. Sức lực của Quách Y Thương vốn chẳng thể nào bền bỉ được. Anh đem cô đặt dưới thân mình, cả cơ thể cường tráng bao trùm lấy cô. Những ngón tay anh đan vào với tay cô, nắm chặt, ghì trên thảm cỏ. Cũng chẳng phải là quá lâu họ không ân ái, nhưng quãng thời gian không dài không ngắn vừa qua, nếm đủ dày vò và khổ tâm, khiến cho cuộc yêu giờ đây được đẩy đến đỉnh điểm. Nhớ cơ thể nhau, nhớ hương vị của nhau, khao khát nghe từng hơi thở gấp gáp bởi sự kích động, gạt hết đi sự náo loạn của thế gian xung quanh, mặc kệ tất cả, chỉ muốn cảm nhận khối tâm hồn của đối phương. Thương. Giọng của anh khàn đặc ở bên tai cô, và thân thể vẫn không ngừng luân động, thanh âm ấy trầm ấm chạm vào sự thổn thức nơi trái tim. Trong cơn mê loạn, cô chỉ có thể ư một tiếng rất khẽ, anh lại thì thào rất nhỏ. Yêu em. Anh yêu cô, yêu từng tấc da thịt trên người cô, giống như một kẻ cuồng tín tìm thấy đức tin của riêng mình. Cô cũng thương anh, thương đến từng sợi tóc vương gió bụi cuộc đời, thương đến nỗi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, vì nhỏ bé nên không muốn để mất anh. Câu chuyện của họ là thế đấy. Biết không thể đi đến cùng, nhưng không đành lòng buông bỏ, không dám nghĩ đến tương lai mà thiếu vắng một trong hai, vì sợ sẽ vùi lấp niềm hạnh phúc ít ỏi của những ngày đã vun đắp. Có những mối tình, dù đi qua những thăng trầm, người ta vẫn kiên định ở lại cùng nhau. Nhưng cũng có những mối tình, biết đến một thời điểm nào đó rồi cũng sẽ nói lời từ biệt. Vậy mà người ta vẫn muốn yêu thêm từng ngày. Tuy về sau sẽ rẽ thành hai hướng, nhưng được đồng hành cùng nhau, dù chỉ là một chặng đường ngắn, cũng là điều tốt đẹp rồi. Có thể thương một ngày thì cứ thương, nhớ một ngày thì cứ nhớ. Đừng lo sợ ngày mai sẽ ra sao, cứ yêu trọn hôm nay trước đã. Khi mặt trời đã lên đến đỉnh điểm của nắng gắt, tiếng đế giày dẫm lên những cành củi khô vang giòn tan. Quách Y Thương nhìn sang vết thương của Dịch Uy mà hỏi. Chúng ta đã đi nãy giờ rồi, anh có muốn nghỉ một lúc không? Dịch Uy đưa mắt quan sát xung quanh mà thản nhiên trả lời. Khi sáng tôi vẫn chưa chứng minh tốt sức khỏe của mình với em sao? Cô khẽ cau mày. Dịch Uy, anh nói chuyện đứng đắn một chút đi. Em đang lo sợ vết thương của anh bị rách ra đấy. Dịch Uy lúc này mới nhìn sang cô, ánh mắt xảo quyệt. Không phải tôi nói rồi sao? Chạm vào em có sức chữa lành hơn rất nhiều. Hay là chúng ta dừng chân ở đây? Em lại giúp tôi chữa lành đi. Phương Dịch Uy. Anh khẽ cười lại nắm lấy tay cô. Được rồi, đừng lo, tôi vẫn ổn. Chúng ta phải ra khỏi đây trước khi trời tối sẽ tốt hơn. Nhưng cứ đi thế này thì biết sao được có đúng hướng hay không? Quan sát cây cối là có thể định được phương hướng. Em nhìn cây kia đi. Vừa nói Dịch Uy vừa chỉ tay về một cây mọc cao. Lá của nó tươi tốt, ung tùm thì chứng tỏ mặt cây hướng về phía nam. Vậy thì hướng bên này chính là phía đông, sẽ đi ra biển. Chúng ta cứ theo hướng này ra được đến biển thì tự khắc sẽ có được về. Dịch Uy, kiến thức của anh cũng không ít nhỉ. Nếu như có điều kiện tốt để phát triển thì cũng có thể trở thành một nhân tài đấy. Anh nghe vậy bật cười. Mấy cái mẹo này chỉ là một chút kỹ năng sinh tồn thôi. Em nghĩ nhân tài dễ làm thế sao? Thay vì làm điều ấy, tôi vẫn thích làm nhân tình của em hơn. Phương Dịch Uy, sao càng ngày anh càng lộ bộ mặt chơi chẽn ra vậy? Không thể trách tôi được, là vì em quá hấp dẫn, liêm sỉ trở thành thừa thãi. Quách Y Thường nghe thế đúng là cảm thấy nghẹn giọng, cô chỉ có thể cười hắt ra một tiếng. Hết nói nổi. Bỗng lúc này ánh mắt Dịch Uy có sự biến đổi. Anh bất ngờ kéo cô lại núp sau một thân cây lớn. Y Thường không hiểu chuyện gì mà lên tiếng. Dịch Uy. Anh khẽ nheo mắt với cô, đưa ngón tay lên chặn miệng ra ám hiệu giữ im lặng. Thấy vậy Y Thương cũng tuyệt nhiên im bặt. Lúc này cô mới nghe được có tiếng động đang vọng đến mỗi lúc một rõ dần, giống như tiếng bước chân, hình như có nhiều người đi tới. Dịch Uy khi ấy đã có sự phòng bị, anh kéo cô ra phía sau lưng mình, chuẩn bị sẵn tư thế đấu một trận, nhưng khi có giọng nói vang lên. Mẹ kiếp, đã vào sâu như vậy rồi, mà sao vẫn không thấy chút dấu vết nào? Vừa nghe giọng nói đó, Dịch Uy đã liền nảy ra trong đầu. Ngụy Triết. Anh nắm tay cô kéo ra khỏi đó, cũng vừa vặn trước mặt Ngụy Triết đang đi tới. Theo sau cậu ta còn có vài người nữa. Vừa nhìn thấy anh, Ngụy Triết lộ ra một chút vui mừng thở phào. Sau đó lại thấy cô và anh tay trong tay. Cậu ta bình thản đi lại. Ông đây còn tưởng phải khiêng xác cậu về, nên gọi thêm người đến. Nhưng xem ra là tôi đã khinh suất rồi, Dịch Uy nghe vậy cũng thản nhiên đáp lời. Năng suất làm việc của cậu vẫn chậm như vậy. Ngụy Chiết cười khẩy một cái. Nắm tay chặt thế này, chắc là gặp hoạn nạn mới thấy được chân tình đúng không? Cậu nên cảm ơn sự chậm chạp của tôi mới phải, đã cho hai người cơ hội chiếu đất màn trời bên nhau. Phương Dịch Uy nhìn xuống chân cậu ta. Trái hay phải nhỉ? Nghe vậy Ngụy Chiết có phản xạ, co chân lên ôm lấy. Tôi nói cậu biết, ông đây tìm cậu cực lắm đấy, đừng lấy oán báo ơn. Dịch Uy chỉ khẽ nhếch khóe miệng lên, sau đó lại nhìn đến mấy người đi cùng cậu ta mà hỏi. Sao họ lại ở đây? Tôi đã báo sự việc với đại ca rồi, là đại ca cử người đến hỗ trợ tôi đi tìm kiếm cậu, đảm bảo đưa cậu về an toàn. Từ phạm vi này thì yên tâm đi. Sau khi biết là Tam Cang có ý đồ, đại ca đã sai anh Cửu đem quân đi truy lùng hắn rồi. Hắn giờ chắc đang trốn chui ở đâu đó, không dám lộ mặt ra ngoài đâu. Nói rồi Ngụy Chiết bỗng thay đổi sắc thái trên mặt, ánh mắt có phần nghiêm trọng hơn. Còn một chuyện này nữa. Chuyện gì? Cậu ta nhìn anh rồi lại nhìn sang Y Thương, tĩnh lặng một lúc mới lên tiếng. Hôm qua khi dẫn dụ bọn chúng để mở lối thoát cho cậu, tôi nhìn thấy Tam Cang đứng trên ban công nổ súng bắn hắn. Nhưng tên cáo già này bất ngờ lôi kéo Quách Phú Long ra làm bia đỡ, viên đạn trúng tên nhóc đó rồi. Nghe vậy cả cô và anh đều sửng sốt. Y Thương liền vội hỏi, tình trạng thế nào? Được đưa đến bệnh viện ngay trong đêm, tôi vì tìm kiếm Dịch Uy nên phải ở lại, cũng không nắm rõ được tình trạng thế nào. Mặc dù đúng là cô không ưa Quách Phú Long, nhưng dù sao hắn cũng là em trai cô, lại là đứa con trai mà ba cô kỳ vọng, cũng là người duy trì dòng dõi cho Quách gia. Cô hoàn toàn không muốn Quách Phú Long ảnh hưởng đến tính mạng. Huống hồ nếu như ba cô biết chuyện này liên quan đến Ngoại Long, sợ là còn phức tạp hơn nữa. Dịch Uy, em cần phải trở về ngay bây giờ. Anh gật đầu, được, chúng ta mau đi thôi. Sau đó bọn họ cũng gấp rút mà rời khỏi khu rừng. Bọn họ quay trở về khu nghỉ dưỡng, Quách Y Thường đã rất vội vàng thu dọn đồ rồi trở ra ngoài. Khi ấy Dịch Uy bước đến phía cô. Y Thường, tôi đưa em về. Cô nghe vậy lại từ chối. Không cần đâu, em tự lái xe được. Dịch Uy, anh nhớ đến bệnh viện xử lý lại vết thương trước nhé. Có gì em sẽ liên lạc lại sau. Nói rồi cô quay người đi vội ra phía xe của mình, mà Dịch Uy cũng không đuổi theo. Anh đứng đấy nhìn cô lái xe rời khỏi khu nghỉ dưỡng. Lúc này Ngụy Chiết tiến lại. Hai người vừa mới làm lành, lại xảy ra chuyện của Quách Phú Long. Mặc dù không chủ ý, nhưng tôi rất xin lỗi. Không phải lỗi của cậu, không cần thấy áy náy. Giúp tôi cho người bám theo xe, đảm bảo an toàn cho cô ấy về đến thành phố. Yên tâm, khi xe cô ấy vừa ra khỏi khu nghỉ dưỡng là đã có người của chúng ta bám theo rồi. Nghe vậy Dịch Uy quay sang nhìn cậu ta, Ngụy Chiết lại khẽ cười. Ông đây đi theo cậu một thời gian, cậu chưa ho, tôi cũng biết họng cậu có đờm rồi. Anh nhếch khóe miệng lên, vỗ lên vai Ngụy Chiết. Hiểu thấu lòng người quá nhiều khi cũng không tốt đâu. Nói rồi anh quay người đi, Ngụy Chiết bước theo sau. Phải, vậy nên tôi đang chấp nhận số khổ đây. Dịch Tử Phương, tôi mời bác sĩ rồi. Cậu mau về phòng để kiểm tra lại vết thương đi. Không cần đâu, tôi tắm rửa một chút, rồi chúng ta lên đường luôn. Đại ca đã cử anh em đến đây đảm bảo an toàn cho cậu về đến thành phố. Thế nên không cần vội, tình trạng sức khỏe nếu không tốt thì cứ nghỉ lại đây thêm vài ngày đi. Cậu muốn thì cứ ở lại. Vội về với cô gái nhỏ của cậu thì cứ nói thẳng ra, tôi sẽ không cản đâu. Vậy thì bớt nói lại. Ngụy Chiết chỉ cười hắt ra một tiếng, sau đó trong đầu cậu ta sực nhớ đến một chuyện mà lấy điện thoại ra gọi. Có xảy ra gì bất thường không? Em vẫn túc trực gần nhà cô An 24/24, không có gì bất thường. Được, tôi cũng chuẩn bị trở về, cậu kiểm tra một lượt, nếu không có gì đáng nghi thì có thể rút. Sau câu đó, Ngụy Chiết tắt máy rồi cũng rời đi. Thành phố T. Quách Y Thường lái xe thẳng vào hầm đỗ của tòa nhà tổ hợp. Cô vào thang máy, ấn đi xuống hầm bên dưới. Cửa vừa mở ra, Quách Y Thường liền vội tiến lại phía dàn máy tính. Thế nào? Đúng như cô dự đoán, biểu đồ này thay đổi đầu tiên. Vừa nói, hacker cũng liền chỉ tay vào biểu đồ trước đó mà Quách Y Thường đã liệu tính. Cô đoán không sai. Biểu đồ này vốn là số liệu cổ phiếu trong tay Mai Vi Lan. Nếu như lần này Quách Phú Long bàn bạc thành công với Lục Thẩm Minh, ắt hẳn bà ta sẽ phải dùng từ đây trước. Giờ Quách Phú Long lại đang rơi vào tình trạng gặp nạn, Mai Vì Lan nhất định đã không thể kiên nhẫn ngồi yên được nữa rồi. Khi ấy hacker quay sang nhìn cô khẽ nhíu mày. Quách tiểu thư mới đi đánh trận về sao? Y Thương nghe vậy mới nhìn xuống người mình. Qua một đêm ở trong rừng, người cô đúng là có nhếch nhác. Để ý kỹ mọi biến động, nó sẽ còn thay đổi nữa. Việc tôi nói cậu thiết lập trình tạo mã số liệu ma đã làm chưa? Hacker gật đầu một cái. Sắp xong rồi, để khó tra ra được, tôi đã yêu cầu mỗi người sẽ tạo một mã hóa dưới một IP khác nhau, rồi sẽ hợp hóa lại bằng một mã số mật, đảm bảo tra không ra, hoặc gặp phải cao thủ thì cũng mất kha khá thời gian. Y Thương tỏ ra vừa ý, cô liền nói, tốt, đợi đến đúng thời điểm thì tung ra. Dứt lời, Y Thương cũng quay người đi, nhưng chợt nhớ ra một chuyện mà nán lại. Tôi mượn điện thoại một lát. Cậu ta tỏ ra ngán ngẩm. Xem ra Quách tiểu thư càng ngày càng tụt dốc rồi. Thật sự lo lắng không biết cô có trả nổi lương cho chúng tôi nữa hay không. Vừa nói, cậu ta cũng vừa lấy điện thoại của mình đẩy sang cho cô. Quách Y Thương cầm lấy thản nhiên đáp. Đừng lo, xong vụ này mọi người có thể nghỉ rồi. Nói một câu như vậy, cô cũng cầm điện thoại rời đi. Mà họ nghe thế liền ngoái đầu nhìn theo cô, không hẹn cùng nói. Quách tiểu thư, có lương hưu chứ? Cô không quay lại, cũng không lên tiếng trả lời. Nhưng chỉ đưa tay lên, búng tay tách một cái. Bọn họ nhìn nhau, nhún vai rồi khẽ cong khóe miệng lên. Nào, sắp được nghỉ hưu rồi, phải tăng năng suất và chất lượng lên thôi. Sau đó tất cả cũng hướng đến màn hình máy tính trước mặt mình. Âm thanh lạch cạch của tiếng gõ phím vang lên như một giai điệu vui tai. Quách Y Thương đi vào phòng riêng, mở điện thoại ấn gọi đến số của Chu Thiện. Chuông chỉ mới đổ đã liền bắt máy, cô lên tiếng trước. Chu Thiện, là tôi. Đầu bên kia giọng nói có phần lo lắng. Tiểu thư, cô không sao chứ? Tôi tìm cách liên lạc với tiểu thư mà không được. Tôi không sao, gặp một chút chuyện ở Thanh Dương. Điện thoại cũng không rõ rơi đâu mất. Chu Thiện, Quách Phú Long thế nào rồi? Đã qua cơn nguy kịch, hiện đang theo dõi chăm sóc. Tiểu thư, chuyện này là sao? Có liên quan đến tiểu thư không? Dài lắm. Khi nào gặp được tôi sẽ kể rõ cho anh, nhưng tôi không hề có ý định tổn hại đến tên nhóc đó. Tôi biết, nhưng tiểu thư, là Lục Thẩm Minh đã nói người bắn thiếu gia là tổ chức Ngọa Long, nên giờ phu nhân đã mượn đó đổ hết mọi tội xuống đầu cô và cậu Dịch Uy. Chủ tịch hiện giờ cũng bắt tôi tìm tiểu thư về. Nghe vậy, ánh mắt Quách Y Thương lộ rõ chán ghét. Mụ hổ ly chết tiệt, bà ta đã bắt đầu hành động rồi. Tạm thời tôi chưa thể về Quách gia bây giờ được. Bà tôi nhất định sẽ vì chuyện Quách Phú Long mà khống chế kiểm soát hơn. Chu Thiện, anh giúp tôi kéo dài thêm thời gian, tôi sẽ về nhà khi thời điểm thích hợp. Tiểu thư yên tâm. Sau câu đó, Y Thương cũng tắt máy. Cô xoay người đi thẳng vào nhà tắm, sau đó là tiếng nước chảy vang lên. Cô ngồi trong bồn tắm, chống khuỷu tay lên thành bồn, khẽ nghiêng đầu gối lên nắm tay, ánh mắt trầm tư nhìn vào bọt xà phòng phủ đầy trong bồn. Sự việc của Quách Phú Long nằm ngoài mọi dự tính, Mai Vì Lan chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng điều cô lo là ba mình, không rõ được ông đối với chuyện này có suy nghĩ thế nào. Mụ hồ ly đấy chắc chắn sẽ nhân cơ hội này để ly gián tình cảm của cô và ba. Mặc dù cô tin ông đủ lý trí, nhưng cô không thể đánh giá thấp tình cảm của ông dành cho Quách Phú Long. Từ nhỏ, dù tên nhóc đó có bày bao nhiêu trò với cô, thì ông cũng chưa từng thực sự nặng tay phạt nó. Không trách được, hắn là người con trai duy nhất của ông. Giờ đây sự việc của cô và Phương Dịch Uy lộ ra, có lẽ ông lại càng trông đợi vào hắn nhiều hơn. Quách Y Thường thở hắt ra một tiếng, rồi khẽ nhắm mắt lại. Thật ra cô biết rõ, nếu cuộc chiến này phải đi đến cùng, bà cô sẽ là người tổn thương nhiều nhất. Sau sự việc ông ngăn cản mối quan hệ giữa cô và anh, cô cũng đã từng nghĩ bỏ mặc hết mọi thứ, không cần truy đến cùng nữa. Nhưng rồi cô vẫn không thể bỏ mặc được. Không phải vì cô coi trọng hư danh vật chất, mà cô biết rõ cơ đồ hàng chục năm này là niềm tự hào của ba mình. Ông đối với sự nghiệp cả đời vừa là nguồn sống, vừa là đam mê và tình yêu. Nếu như Quách Phú Long thật sự có tài, có lẽ cô sẽ chấp nhận rút lui. Nhưng hắn chỉ là một tên phá gia chi tử, sao cả vào tay hắn chỉ có đổ bể. Cô không thể dương mắt nhìn nỗ lực và công sức của ba mình, cũng có một phần tâm lực của người mẹ quá cố, cứ vậy mà lụi tàn được. Hơn nữa, cô là người của Quách gia, là con gái của hai gia tộc Quách Lưu. Cô phải có trách nhiệm bảo vệ những gì thuộc về nhà họ Quách. Cô không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho tình cảm của riêng mình được. Tâm trạng của Quách Y Thương rối rắm đủ điều. Cô thật sự hy vọng mọi chuyện được kết thúc một cách nhẹ nhàng nhất. Tình thân và tình yêu đều có thể giữ lại được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Yêu Thương Quay Về của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.